Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kế hoạch, tôi rất vội hoàn thành nó, cho nên tôi đã nói không có thời gian chiêu đãi anh. Nếu anh muốn ở lại thì im lặng một chút cho tôi. Cô bận tối mày tối mặt, hắn ngược lại cùng con trai nói đùa. Hắn căn bản là tìm cô làm phiền, hắn căn bản chính là một đại phiền toái. Hơn nữa bên cạnh còn có một tiểu phiền toái. Nhưng dù thấy tiểu phiền toái ở Mỹ, cô cũng không mang hắn, bởi vì đáy lòng cô có rất nhiều áy náy. Dù sao trẻ con ở Mỹ cũng chả sao cả, mà hắn ở Mỹ, tại bà hắn không tốt cho nên toàn bộ đều là lỗi của chúng đi mình ghét. Anh biết rồi. Ai, thực đã bị thằng nhóc này hại chết. Muốn anh giúp em không? Nếu anh thật sự muốn giúp tôi, sao không để tôi tới công ty? Anh không muốn tiết lộ hành tung thì cũng đừng ra ngoài, nhưng anh không nên buộc tôi ở đây. Tôi không rảnh nhà anh được không? Lan Đạm Mân mệt mỏi đi ra phòng khách sau một ly trà. Anh đã lâu không về Đài Loan, sao không ra ngoài đi dạo? Còn hơn ngày nào cũng ru rú trong nhà, anh không thấy phiền hay sao? Trên thực tế cô cảm thấy rất phiền, nhưng không hiểu sao hắn lại không nhanh đi đi. Cô chưa từng ở chung với hắn như thế, cũng chưa từng cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà. Hắn thình lình can thiệp vào sẽ chỉ khiến cô cảm thấy phiền muộn, khó nói nên lời. Huống hồ còn có đứa nhỏ Trung Ly Phần ở đây. Cô thật sự không thể tin được cậu bé là con mình. 8 năm trôi qua, một đứa bé đã trưởng thành một tiểu đại nhân, làm cho cô khó tiếp nhận. Đáng giận, cô muốn đối mặt với Trung Ly Phần giống như muốn cô đối mặt với quyết định sai lầm của mình năm đó. Nếu có một ngày cậu bé biết cô là mẹ cậu bé sẽ dùng ánh mắt gì nhìn cô? Cô cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề mật thiết này. Cô chưa bao giờ muốn tổn thương một đứa bé. Liên tục đợi ở đây đúng là rất phiền. Nhưng em không có thời gian theo anh ra ngoài đi dạo, nên anh chỉ có thể ở chỗ này thôi. Hắn nói rất uất ức. Lan Nam Ân phun ra một ngụm nước, tiếp theo lại nghe được tiếng hò khụ khụ của cô. Trung Ly Minh Khiết để Trung Ly Phần qua một bên, sau đó tiến tới vỗ nhẹ lưng cô. Sao vậy? Ngay quả ứng nước cũng bị sặc. Rõ ràng là rất không cẩn thận. Lan Nam Ân mở to mắt, nhìn hắn như là đang thấy quỷ. Hắn thế nào mà giờ lại ôn nhu với cô như vậy? Ở trong trí nhớ của cô, sau khi hắn cưỡng bức cô, hắn chưa từng ôn nhu với cô như thế. Hầu như dồn hết tất cả để lấy lòng cô. Nhưng từ lúc cô sinh con cho hắn, sau khi thư ký mời làm tổng giám đốc đại diện, hắn một năm chỉ về một lần, rất ít có thời gian ở cùng cô. Bình thường đều sau khi cô hoàn hồn thì mới phát hiện hắn đã về Anh Quốc rồi. Nhà lúc này lại có hành động ôn nhu, lời nói thì dịu dàng như thế, thật làm cho cô thụ sủng nhược kinh. Làm sao vậy? Hắn vỗ mạnh quá hay sao? Không đến mức thế chứ, lực đạo của hắn vỗ cô giống như trước kia vỗ tiểu thập phần đi ngủ thôi mà. Cô ấy phải cảm thấy rất thoải mái mới đúng. Ba, tay ba lớn như thế, lực đạo như vậy sẽ làm chị Lan đau đó. Trung Ly Phần, hà có thể để cho tình địch giành được. Trở xuống ghế, hắn cũng nỗ lực ân cần. Chị, em vỗ cho, chị quay xuống đi. Hù hù, hắn cao không đủ. Nhưng không sao, một ngày nào đó thì hắn sẽ cao. Lan Hâm Ân khẽ mấp máy môi, cười có chút cứng ngắc. Muốn cự tuyệt hắn nhưng lại sợ tổn thương tới hắn. Dứt khoát ngồi xổm xuống để cho hắn vỗ. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Đó là một cảm giác không cách nào hình dung. Muốn cười rồi lại muốn khóc. Tiểu Phần, sao con có thể gọi cô ấy là chị? Con nên gọi cô ấy là cô mới đúng. Nói thật, ăn dầm chua của con trai mình thật sự là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Nhãn thật sự không phải là đang ghen. Hắn chỉ muốn chỉnh sửa xưng hô của con trai thôi. Chị ấy trẻ hơn nhiều so với mấy cô bên cạnh bà. Đương nhiên phải gọi là chị rồi. Trung Ly Phần cười ác ý. Ha ha. Lúc này muốn lấy lòng cũng vô dụng, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không để tình địch là người bố này có cơ hội tiếp cận chị Lan. Cô Lan Đạm Mân nhướng bi, có phần minh bạch. Đúng vậy, bên cạnh bà có rất nhiều cô. Ngày trước khi em còn chưa vào trường nội trú, ngày nào cũng có thể thấy mấy cô khác nhau ngủ với bà. Hơn nữa, hắn ác ý chưa nói xong đã bị Trung Ly Minh Khiết bịt miệng. Thằng nhóc thối này, nó sao lại muốn phá rối như thế? Hắn thật vất vả mới có thể cùng Hâm Ân nói chuyện bình thường. Thằng nhóc này, trên đời mà có đứa con nào chặn cha mẹ gương vỡ lại lành hay sao trời? Hừ. Lan Hâm Ân ậm ừ hai tiếng, đột nhiên rất muốn cười to. Nhưng nụ cười của cô lại không muốn để hắn thấy, vì thế cô liền xoay người vào phòng ngủ, phịch một tiếng đóng cửa lại, kiềm hãm lại những tiếng đồng ngôn đồng ngữ của Trung Ly Phần ngoài cửa. Tiểu Phần, hắn đúng là yêu thấu xương con trai, không thể ngờ nó lại muốn phá hoại chuyện của hắn. Ai bảo ba không tin con? Trung Ly Minh Khiết đào cặp mắt trắng dã, thật sự là không còn lời nào để nói. Vốn tưởng rằng trong lúc vô ý, con trai tới đây, có lẽ là an bài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net